Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, nghiền ép thiên đấu đội 2. Ung dung thắng lợi. Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tra tìm chương mới nhất. Thiên đấu đại đấu hồn tràng. Trên đấu hồn đài, nhìn thấy Trừ Lâm Dạ ở ngoài. Còn lại thiên tinh chiến đội đội viên. Dĩ nhiên ở phía sau lấy ra bàn cùng ghế. Ngồi xuống hì hì cười duyên. Tán gẫu lên trời. Còn cắn lên hạt dưa. Thiên đấu đội hai người. Trên trán nhất thời nổi gân xanh. Chỉ cảm thấy một luồng bị xem thường mãnh liệt phẫn nộ. Trong giây lát chạy toán loạn chăm chú lên đầu. Điều này làm cho thiên đấu đội hai đội trưởng không khỏi nhất thời gào thét lên. Thiên tinh chiến đội. Các ngươi đây là đang làm gì? Là xem thường chúng ta sao? Không phải xem thường các ngươi. Chỉ là đối phó các ngươi xác thực chỉ cần một mình ta là đủ. Các ngươi không cần cảm thấy nhục nhã. Tuy rằng các ngươi là cái thứ nhất, nhưng chắc chắn sẽ không là cái cuối cùng. Lâm Dạ chậm rãi đi về phía trước. Một bên nhàn nhạt nói. Một bên cho gọi ra võ hồn ẩn phong kiếm. Theo ẩn phong kiếm xuất hiện ở trong tay. Ở ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y mô phỏng ra pháp khí vạn tượng năng lực dưới. Vàng, vàng, tím, tím bốn đạo hồn hoàn nhất thời từ Lâm Dạ dưới chân liên tiếp thăng lên. Vờn quanh ở Lâm Dạ quanh thân. Đáng ghét, ngươi người này, ngươi cho rằng ngươi là hồn tông, là có thể đánh bại chúng ta chỉnh nhánh chiến đội sao? Ngươi quá càn rỡ, nhìn thấy Lâm Dạ là hồn tông. Thiên đấu đội hai đội trưởng hơi kinh hãi. Sau đó lập tức vẫn không khỏi nắm chặt nắm đấm. Một mặt tức giận dữ hét. Mà bốn phía, còn lại sáu tên thiên đấu đội hai đội viên. Cũng đồng dạng đều nắm chặt nắm đấm. Nhìn Lâm Dạ, khắp khuôn mặt là bị người xem thường phẫn nộ. Bọn họ nhưng là thiên đấu hoàng gia học viện đội 2. Tuy rằng thực lực khẳng định không bằng đội 1 đội viên. Thế nhưng có thể bị tuyển vì là thiên đấu hoàng gia học viện đội 2 thành viên. Bọn họ ở thiên đấu hoàng gia học viện học viên bên trong cũng đều là người tài ba. Thực lực đều không kém. Một tên hồn tông tuy rằng mạnh mẽ. Thế nhưng muốn đánh bại bọn họ cả nhánh chiến đội. Nhưng là căn bản chuyện không thể nào. Lâm Dạ hành vi. Nhường bọn họ cảm giác mình bị nhục nhã. Ồ, thật là khiến người ta không thể tin được. Thiên tinh chiến đội thật giống thật sự chỉ dự định phái ra một vị tuyển thủ đi nghênh chiến chúng. Ta thiên đấu hoàng gia học viện đội 2. Chuyện này thực sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Giữa bầu trời, nhìn thấy thiên tinh chiến đội cũng không giống như là giả vờ. Mà là thật sự dự định chỉ nhường Lâm Dạ một người đi nghênh chiến thiên đấu đội 2. Điều này làm cho người chủ trì Tony Dương không khỏi tràn đầy khó mà tin nổi. Mà nhìn thấy trên đấu hồn đài cảnh tượng, bốn phía thính phòng cũng không khỏi nhất thời sôi sùng sục. Cái này thiên tinh chiến đội ta trước đây xưa nay chưa từng nghe nói. Làm sao dám lớn lối như vậy? Đây chính là chúng ta thiên đấu hoàng gia học viện đội 2A. Hừ, đây nhất định là một cái lấy lòng mọi người chiến đội mà thôi. Biết đánh không lại, vì lẽ đó cố ý làm như vậy. Tránh khỏi thua quá khó coi. Chính là, khẳng định là như vậy. Một cái rác rưởi chiến đội mà thôi. Làm sao sẽ đánh bại chúng ta thiên đấu hoàng gia học viện đội 2? Ngoặc kép, bốn phía trên thính phòng. Vô số khán giả nghị luận sôi nổi. Thế nhưng trên căn bản đều là xem thường thiên tinh chiến đội. Cảm thấy đây là lấy lòng mọi người. Dù sao Lâm Dạ vị trí thiên tinh học viện. Ở trước đây toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu lên. Nhưng là không có đạt được qua bất kỳ thành tích. Trên căn bản là yên lặng vô danh. Mà trên đài chủ tịch, nhìn thấy thiên tinh chiến đội dĩ nhiên thật sự chỉ phái ra một người nghênh chiến thiên đấu hoàng. Ra học viện đội 2. Ninh Phong Chí như cũ là sắc mặt hờ hững. Không nhìn ra có cái gì tâm tình. Dưỡng khí công phu 10 phần. Tát Lạp Tư thì lại khẽ vuốt trắng như tiết râu dài. Khóe miệng hơi vung lên. Cho tới Tuyết Dạ Đại Đế. Thì lại khẽ nhíu mày. Trong lòng có chút không vui. Tuy rằng thiên đấu hoàng gia học viện không phải bản thân hắn tự mình quản lý. Nhưng trên danh nghĩa hắn tốt xấu cũng là Thiên Đấu Hoàng gia học viện viện trường. Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội 2. Trình độ nào đó lên cũng đại biểu hắn. Đại biểu mặt mũi của Hoàng thất. Thế nhưng hiện tại, Thiên Đấu đội 2 lại bị phía dưới cái này Thiên Tinh chiến đội như vậy xem thường. Điều này không khỏi làm cho Tiết Dạ đại đế trong lòng không khỏi cảm thấy có chút không vui. Ha ha, một cái rác rưởi chiến đội mà thôi. Lại dám như vậy khiêu khích chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội 2. Thực sự là càn rỡ. Có điều phỏng chừng cũng là biết mình không địch lại. Vì lẽ đó cố ý lấy lòng mọi người mà thôi. Thực sự không đáng nhắc tới. Đài chủ tịch phía sau chỗ khách quý ngồi. Nhìn phía dưới đấu hồn đài. Tiết Tinh Thân Vương cũng rất là khinh thường nói. Ồ, Thân Vương Điện Hạ là như vậy cảm thấy sao? Nhưng là tại sao ta cảm thấy này chi Thiên Tinh chiến đội? Trái lại có thể sẽ thắng lợi đây. Một bên, nghe được Tiết Tinh Thân Vương. Cửu Tâm Hải Đường tộc trưởng Diệp Chỉ Lan nhưng không khỏi nhàn nhạt cười. Nói rằng, không thể nào. Diệp tộc trưởng dĩ nhiên cho là như vậy. Nếu như cái này Thiên Tinh học viện tiểu tử là hồn vương cũng là thôi. Thế nhưng chỉ là một cái hồn tông. Muốn đánh bại chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội 2. Này sợ là có chút nói chuyện viển vông. Tiết Tinh Thân Vương có chút xì mũi coi thường. Nếu ta cùng Thân Vương Điện Hạ ý kiến như thế không thống nhất. Vậy không bằng chúng ta liền đánh cuộc đi. Thế nào? Nghe được Tiết Tinh Thân Vương. Diệp Chỉ Lan như cũ nhàn nhạt cười. Nói rằng, cá thì cá, đánh cuộc gì? Đối với Diệp Chỉ Lan khiêu chiến, Tiết Tinh Thân Vương cũng không chút nào hư. Trực tiếp đáp lại, nghe nói Thân Vương Điện Hạ ở Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Tràng phụ cận. Có một tòa không chí phủ đệ. Vậy cứ như thế đi. Nếu như cuộc tranh tài này là Thiên Tinh chiến đội thắng lợi. Cái kia Thân Vương Điện Hạ liền đem tòa phủ đệ này bại bởi ta. Mà nếu như là Thiên Đấu đội 2 thắng. Vậy sau này ta liền hứa hẹn cho Thân Vương Điện Hạ ngài 5 lần trị liệu cơ hội. Thế nào? Diệp Chỉ Lan xinh đẹp trên mặt hiện ra một vệt cười nhạt. Nói, 5 lần trị liệu cơ hội. Nghe được Diệp Chỉ Lan cá cược. Tiết Tinh Thân Vương không khỏi có chút động lòng. Phải biết, Cửu Tâm Hải Đường hồn sư trị liệu năng lực. Nhưng là toàn bộ hồn sư giới đều nghe tên. 5 lần Cửu Tâm Hải Đường hồn sư trị liệu cơ hội. Đây đối với Hoàng huynh Tiết Dạ tới nói khả năng không đáng kể. Nhưng đối với hắn mà nói, giá trị liền rất lớn. Nói không chắc hắn là có thể lợi dụng cái này trị liệu cơ hội. Thu phục mấy cái thương tàn hồn đế hồn thánh. Chỉ cần nhường Diệp Chỉ Lan trị liệu một hồi. Những này thương tàn hồn đế hồn thánh có thể khỏi hẳn. Mà hắn cũng là có hoàn toàn trạng thái hồn đế hồn thánh làm thủ hạ. Cái này trị liệu cơ hội. Nếu như ta chưa dùng tới có thể cho người khác sao? Nghĩ tới đây, Tiết Tinh Thân Vương không khỏi hơi híp mắt. Hỏi, đương nhiên, chỉ cần chúng ta Cửu Tâm Hải Đường gia tộc không có đoạn tuyệt. Còn có Cửu Tâm Hải Đường hồn sư tồn tại. Thân Vương Điện Hạ cơ hội coi như là để cho hậu thế cũng không có vấn đề gì. Diệp Chỉ Lan cười, nhạt nói, cái kia, vậy ta đáp ứng ngươi. Nghe đến đó. Tiết Tinh Thân Vương nhất thời quả đoán đồng ý. Mà cùng lúc đó, ở trên đấu hồn đài, theo người chủ trì Tony Dương tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Thiên Đấu đội 2 chiến hồn sư nhất thời dồn dập tức giận hướng về Lâm Dạ vọt tới. Mà cùng lúc đó, khống chế hệ hồn sư cũng ở phía sau đối với Lâm Dạ khởi xướng khống chế. Thế nhưng đối với Thiên Đấu đội 2 đột kích, Lâm Dạ cũng rất là hờ hững, trực tiếp thân hình hơi động. Liền trong nháy mắt tiến lên nghênh tiếp. Đối mặt Thiên Đấu đội 2 khống chế hệ con nhện hồn sư thả ra khống chế hồn kỹ. Đối với dưới chân thoát ra từng cây tơ nhện. Lâm Dạ một kiếm vung ra. Trong nháy mắt toàn bộ chặt đứt. Mà đối mặt kéo tới Thiên Đấu đội 2 chiến hồn sư. Lâm Dạ thì lại ung dung né tránh từ bốn phía không ngừng kéo tới công kích. Đối với khí hồn sư. Lâm Dạ vẻn vẹn hời hợt mấy kiếm. Liền đánh bay dụng cụ vũ khí. Sau đó một kiếm phá phòng trọng thương. Cuối cùng một cước đá xuống đấu hồn đài. Mà đối với kéo tới thú võ hồn hồn sư. Lâm Dạ cũng là mấy kiếm hóa giải thế tiến công. sau đó một kiếm phá phòng, từng cái trọng thương, cuối cùng toàn bộ đá bay. Vẻn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, Lâm Dạ liền đem kéo tới hết thảy Thiên Đấu đội 2 chiến hồn sư trọng thương, toàn bộ đá bay ra đấu hồn đài. Sau đó thân hình hơi động, Lâm Dạ trong nháy mắt đi tới Thiên Đấu đội 2 phía sau nữ khống chế hồn sư phía sau. Đem ẩn phong kiếm nằm ngang ở trên cổ. Các ngươi thua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.